One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 754, nổi giận. Tận thế hủy diệt. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy vô số mọi người còn tưởng rằng là bạo phát cái gì kinh khủng bạo loạn. Cả đám đều đi theo thét chói tai vang lên khắp nơi chạy trốn. New York khu bên này lập tức liền lộ ra hỗn loạn lên. Cũng may hiện tại vẫn còn sáng sớm, bởi vậy nhân số cũng không tính nhiều, nếu không tình huống liền càng thêm lộ ra hỗn loạn. Oanh, ở trên bầu trời cuồn cuộn bộc phát khí lãng bên trong. Chỉ thấy Hakuen thình lình hóa thành một đạo lưu quang nhất phi trùng thiên. Scarlet Witch lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng lại như cũ không cách nào thương tới đến Hakuen. Ầm ầm, ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại độ hóa là một đạo tàn ảnh. Không nói lời gì liền hướng phía Scarlet Witch phương hướng dung chuyển mà đi. Theo lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, cuồn cuộn khí tức ngưng trệ. Hết thảy phảng phất đều muốn tại Hakuen lực lượng cường đại phía dưới hủy diệt. Phanh! Đối mặt Hakuen trùng kích, chỉ thấy Scarlet Witch bỗng nhiên biến ảo ngón tay, theo nàng nhanh chóng phun trào, vô số huyết sắc quang mang hướng thẳng đến phía trước mà qua. Đồng thời cuối cùng ngưng tụ trở thành một mặt huyết hồng sắc bình chướng. Ầm ầm, Hakuen một quyền mà qua, trực tiếp đánh nát Scarlet Witch ngưng tụ ra tới huyết sắc bình chướng. Thậm chí cả người hắn còn khí thế chưa giảm, lại lần nữa hướng lên trước mặt Scarlet Witch xung kích tới. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, đối mặt Hakuen trùng kích, Scarlet Witch tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy nàng lại lần nữa ngưng tụ ra mấy đạo ma pháp cầu hướng phía Hakuen phương hướng mà qua. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời không ngừng truyền đến từng tiếng khuấy động bạo phá thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy từng khỏa ma pháp cầu liền đều đi theo vỡ vụn ra. Oanh, Hakuen lại lần nữa hướng lên trước mặt Scarlet Witch trùng kích mà qua. Cũng may cũng là bởi vì ma pháp cầu trùng kích, bởi vậy cho Scarlet Witch nhiều một tia phản ứng thời gian. Cuối cùng theo Scarlet Witch ngưng tụ ra tới lực lượng bộc phát, Hakuen cùng Scarlet Witch thân thể đều đi theo chấn động ra đến. Ân, tại cùng Scarlet Witch trong lúc giao thủ, Hakuen phát hiện Scarlet Witch thực lực kỳ thật cũng không có nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỗ hiện ra cường đại như vậy. Trên thực tế Scarlet Witch là còn nắm giữ lấy hỗn độn lực lượng. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng hiện tại hỗn độn lực lượng đại đa số đều bị vô tận hạn chế, căn bản là không có cách sử dụng ra. Nói cách khác, nàng hiện tại sử dụng lực lượng kỳ thật vẫn là yếu ớt. Điểm này tất nhiên, nhưng là nói như thế nào đây? Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nói cho cùng trong đó một chút tình huống vẫn là rất sáng tỏ. Ầm ầm, ở thời điểm này, Hakuen người thậm chí đều không có chút nào do dự. Lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Scarlet Witch xung kích tới. Phanh, phanh, phanh, theo Hakuen không ngừng trùng kích, tốc độ của hắn cũng liền biến càng phát ra tấn mãnh. Oanh, theo Hakuen lại lần nữa một cái trùng kích, chỉ thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều tại Hakuen cường lực trùng kích phía dưới phá vỡ đi ra. Thiên địa ầm vang một cái khuấy động. Scarlet Witch cũng bởi vậy tại Hakuen không ngừng trùng kích phía dưới liên tục bại lui, có lẽ là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi vẫn là như thế nào. Nhưng từ nhìn thấy tốc độ của nàng đã chậm lại, thân thể bên trong phun trào đi ra hào quang màu đỏ như máu cũng đều càng phát ra mỏng manh. Siêu, đang lúc này, chỉ thấy trước mặt Hakuen trong đôi mắt tách ra một tia tinh mang. Cả người hắn ầm vang một quyền lại lần nữa hướng phía Scarlet Witch thân thể oanh kích tới. Mà lúc này đây Scarlet Witch đã rõ ràng có chút cân bì lực kiệt. căn bản không thể chống đỡ được Hakuen trùng kích. Nàng cả người đã cảm giác được chết Scarlet Witch Đại học Y khoa vong uy hiếp. Đang lúc này liền nhìn thấy một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh. Hướng về bên này đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Phảng phất là đã dùng hết mình tất cả lực lượng. Chính là Quicksilver. Nguyên lai tại Hakuen cùng Scarlet Witch thời điểm chiến đấu, Quicksilver đã hết sức giải thoát mở Hakuen giam cầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quicksilver tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phanh, nguyên bản Hakuen một quyền này là muốn trực tiếp đánh vào Scarlet Witch trên người, nhưng lại bị Quicksilver cho chống đỡ cản lại. Xoạt xoạt, Quicksilver trước đó viêm áp bách, cũng bởi vậy liền đợi. Thân thể trực tiếp liền nổ tung ra. Tại oanh sát, trên bầu trời Scarlet Witch ngẩn người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy một cái bẫy mặt. Thậm chí, tại Quicksilver lúc sắp chết, nàng còn có thể nhìn thấy đệ đệ của mình đối với mình chỗ lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã trở thành bọt biển. Hakuen trực tiếp giết chết Quicksilver. Tại thời khắc này liền nhìn thấy Scarlet Witch bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng giống to. Phảng phất là muốn phát tiết ra bản thân tất cả phẫn nộ cùng bi thống. Đệ đệ của mình, cứ như vậy bị Hakuen cho giết chết. Ta muốn ngươi chết. Scarlet Witch con mắt tại thời khắc này trực tiếp biến đến đỏ bừng. Thân thể của nàng A bên trong cũng đi theo không ngừng phun trào ra vô tận huyết hồng chi sắc. Dưới loại tình huống này thậm chí đều có thể nhìn thấy hết thảy biến 10 phần hoảng sợ. Từ thân thể của nàng bên trong đi theo điên cuồng phun trào ra không dừng tận uy áp. Bởi vì chính mình đệ đệ Quicksilver chết đi, Scarlet Witch Wanda đã triệt để bị chọc giận. Âm, lập tức liền nhìn thấy lấy nàng làm trung tâm. Vô số hào quang màu đỏ như máu đi theo điên cuồng phun trào đi ra. Cuối cùng, bốn phía hết thảy đều hoàn toàn vỡ ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa tại bốn phía điên cuồng phun trào đi ra. Tận thế hủy diệt, oanh, oanh, oanh, từng tòa cao ngất công trình kiến trúc trực tiếp bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Lấy Hakuen cùng Scarlet Witch làm trung tâm, hết thảy đều tại hào quang màu đỏ như máu tàn phá bừa bãi phía dưới hủy diệt. Mà ở vào phong bạo hải lưu trung ương, Hakuen hiển nhiên cũng là cảm giác được duy đỏ uýt lực. Lượng trùng kích, có thể nhìn thấy hắn không ngừng phun trào ra năng lượng hình thành từng đạo bình chướng vô hình. Thẻ trước mặt mình, dù vậy, tại Hakuen trước mặt tất cả bình chướng vẫn là không ngừng vỡ vụn ra. Âm, trùng thiên khí lãng cùng màu ánh sáng màu đỏ cuối cùng triệt để chôn vùi toàn bộ New York khu. Nơi này hết thảy đều tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, bị hóa thành đất khô cằn, thậm chí vô số New York dân đều tại Scarlet Witch cường đại lực bộc phát hạ tử vong, trở thành Quicksilver vật bồi táng. Có thể nói lúc này Scarlet Witch đã điên rồi, nàng căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy, nàng chỉ biết là nàng muốn giết chết trước mặt Hakuen, chỉ thế thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.